dùng phương thức ấy, luôn luôn vậy, để đối phó với ta, địch nhà vẫn chưa chết, năng lực của nàng rất đặc biệt. Vì vậy mỗi thế giới mà nàng sống qua đều rất có giá trị. Sau khi trải qua đãi ngộ này, nàng sao có thể đồng ý với kiểu khế ước giả như vậy, để tiếp tục chém giết chứ? Khi địch nhà còn đang nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ chào phúng nàng vài câu, hoặc ít nhất là nói một câu vĩnh biệt, thì Tô Hiểu đã rút trường đao bên hông, một đao chém xuống. Khi có thể giết chết kẻ thù, hắn chưa bao giờ phí lời. Người đã hoàn thành nhiệm vụ liệp sát giả, đánh giá bên trong, đánh giá hoàn thành. Liệp sát giả thực hiện nhiệm vụ mà không gây ra sự phá hoại quy mô lớn cho thế giới, đánh giá cực kỳ ưu tú, đã thanh lý làm cháy quy tắc giả số 9744. Liệp sát giả tổng hợp đánh giá tăng lên, ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt, lão liệp nhân, bởi săn giết nhiệm vụ đánh giá là cực kỳ ưu tú. Ngươi thu được 28 viên hoàng kim vinh, dự huân chương, lão liệp nhân, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất đặc thù, chỉ liệp sát giả có thể thu được, loại hình, danh hiệu hiệu quả 1, máu tươi dấu ấn, chủ động, có thể dựa vào máu tươi lần theo mục tiêu. Cho dù con mồi ở vào một cái nào đó diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, thí luyện thế giới bên trong, vẫn như cũ có thể tinh chuẩn lần theo, nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, mỗi lần theo có thể kéo dài 12 giờ. Như con mồi ở vào những thế giới khác, có thể thu được con mồi chỗ ở thế giới tọa độ, lần theo hiệu quả lập tức kết thúc, nhắc nhở, năng lực này mỗi cái thế giới có thể sử dụng một lần, tiến vào tân thế giới. Sau quét mới, cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm giới thiệu, tóm tắt, ở trong tuyệt vọng lưu vong đi, sau đó, bé ngoan chết ở ta dưới chân, giá bán, vô pháp bán ra, tôi hiểu trên mặt từ từ, hiện lên nụ cười, hắn tiến vào thế giới này, sau mệt mỏi, không nhẹ. Tên này làm trái quy tắc giả, dường như giống con lươn trơn trượt, nếu như không phải hắn chiếm được tiên cơ, nhanh chóng tiêu diệt hai tên đoạt quyền giả, không biết chuyện này sẽ phiền phức đến mức độ nào. Làm trái quy tắc giả vừa mới chết, cách đó không xa ngốc mao phương thân thể lên từ từ trở nên trong suốt. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành rồi, nhạc viên sân đấu, dám đến à? Ngốc mao vương đột nhiên lên tiếng, tôi hiểu nghi, hoặc nhìn về phía ngốc mao vương, ngươi lợi dụng ta, bạn thân pay của ta, ta không còn là vương nữa, nhưng ta vẫn là thủ hộ kỵ sĩ của nàng, linh hồn nàng đã vong. Và ta thì thút thít trong đau đớn, Ngốc Mao Vương nói, ánh mắt tràn đầy bi thương. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Ngốc Mao Vương, hiển nhiên, hai người có quan niệm đối lập sâu sắc, không thể nào hòa hợp được. Đây, chẳng qua là một cuộc đối đầu giữa tài quyết giả và liệt sát giả, hai phe vốn không thể phát sinh xung đột, người không có can đảm. Ác đồ, Ngốc Mao Vương chưa nói hết câu, nàng lại đột nhiên biến mất, phép khí tướng của nàng mới chỉ phát huy được một phần. Quả thật, trong những hoàn cảnh tàn khốc này, một người có thể thay đổi được niềm tin của bản thân là điều rất hiếm. Tô Hiểu cũng không bận tâm liệu Ngốc Mao Vương có tìm hắn để gây sự hay không. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và đối phương sẽ ít có cơ hội gặp nhau. Nhiều nhất là trong một cuộc chiến tranh thế giới nào đó, trong một vùng trời đầy sao. Ngốc Mao Vương đột nhiên xuất hiện, nàng theo bản năng nhìn xung quanh. Ánh mắt đột nhiên ngây ra, tiểu khả ái, biểu hiện của ngươi làm ta không hài lòng chút nào, thủ hộ kỵ sĩ, thiệt thòi, ngươi nghĩ đến sao? Một giọng nói lạnh lùng, vang lên, cao kè, chẳng biết từ đâu xuất hiện, bên cạnh Ngốc Mao Vương, ngươi phải về lại lô đúc dưới, cao kè nở nụ, cười gian ác, ánh mắt đầy hiểm ý, Ngốc Mao Vương, theo bản năng lùi, lại hai bước, có thể, không đi à? Ngốc Mao Vương có vẻ hơi e dè, nàng rõ ràng cảm nhận được Hắc Uyên có bóng mờ đằng sau, người đoán xem, cao kẻ cười khúc khích, rồi bắt đầu chút rượu xuống, chẳng ai biết lần này, nó sẽ ném Ngốc Mao Vương đi đâu, giải quyết xong mọi chuyện với làm trái quy tắc giả. Tô Hiểu, có thể nói là hoàn toàn ung dung, bố bố uông thì càng không quan tâm, trực tiếp nằm dài trên đất, thảnh thơi, tắm ánh mặt trời, vấn đề vướng mắc nhất hiện nay đã được giải quyết. Tô Hiểu phải dồn hết tinh lực vào việc Hắc Vương sáo trang, để có được trang phục này thật không dễ dàng, hắn đã có một cái, và sau khi hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ từ thế giới trì hạch, hắn sẽ có thể thu được cái thứ hai, Tuy nhiên, để có được món thứ ba, như Luân Hồi Nhạc Phiên đã nhắc nhở, có hai cách, hoặc là dựa vào vận may mà mua được tại thị trường Luân Hồi Nhạc Phiên, hoặc là tiến vào Tử Tịch Thành. Tô Hiểu hiểu rõ một ít về tình hình ở Tử Tịch Thành, nơi đó là khu vực cấp 6, nơi tụ hội của những cường giả. Vào đó thì sống chết không ai biết trước được. Đã lang bạt trong Luân Hồi Nhạc Phiên lâu như vậy, Tô Hiểu cũng đã rút ra được một đạo lý. Hoặc là đứng yên chờ chết, hoặc là anh dũng tiến lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên, Tô Hiểu quyết định sẽ vào Tử Tịch Thành, nhưng hắn cần chuẩn bị thật kỹ càng. Còn hiện tại, việc quan trọng nhất phải giải quyết chính là vấn đề vương quyền tranh đấu. Để Tân Vương có thể xuất hiện, theo lời của Lão Thần Côn, nếu như Tân Vương không xuất hiện trong vòng mười mấy ngày nữa, Tử Tịch Thành sẽ nhanh chóng đồng hóa toàn bộ đại lục này, mà Tân Vương là người duy nhất có thể kiềm chế được Tử Tịch Thành. Tô Hiểu muốn tiến vào Tử Tịch Thành, hắn nhất định phải tạo ra một Tân Vương. Người được đề cử là Tây thì đột ngột chết, còn Tô Hiểu mình thì không có ý định ngồi lên ngôi vương. Đó không phải là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, trước khi làm những việc đó, Tô Hiểu muốn tận dụng tối đa quyền lực trong tay để thu về lợi ích cho mình. Đương nhiên, phải có một chút giới hạn, làm trái quy tắc giả là chết như thế nào còn rõ ràng trước mắt. Chiến trường rất nhanh bị quét sạch, công tác giao lại cho một tên quan chức đế quốc. Tô Hiểu thì vẫn ở hữu ngự trang viên, phái Zoss cùng Wolf đi thu thập một vài thứ. Còn hắn bản thân lại không rời bước khỏi hữu ngự trang viên. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong khi Tô Hiểu nghiên cứu đào thuật. Chỉ trong chớp mắt, 8 ngày đã trôi qua, tại phòng ở tầng 2 pháo đài, Tô Hiểu thả ống nghiệm xuống. Trong mấy ngày này, ngoài việc nghiên cứu đào thuật, hắn còn điều phối dược tề. Tô Hiểu đã điều phối ra 69 bình, hoạt tính, lực, dược tề. Những chất thuốc này hắn có quyền sở hữu, nhưng vì Hắc Vương thế giới thuộc về nguyên sinh thế giới, muốn đưa chúng vào Luân Hồi Nhạc Phiên thì cần phải tiến hành công chứng. Nếu như những hoạt tính, lực này có phẩm chất tốt, Tô Hiểu tuyệt đối đồng ý ra tay, chi trả công chứng phí. Tuy nhiên, Hắc Vương thế giới không có những thiết bị điều phối chuyên nghiệp, tài liệu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thay thế, dẫn đến chất lượng dược tề bị giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu từ lâu đã đoán được điều này, hắn đã từng gặp tình huống tương tự khi ở hải tặc thế giới. Thế nhưng, đó vẫn là thế giới tương ứng của Luân Hồi Nhạc Phiên. Dẫu vậy, thứ hắn cần chính là thực vật điều hòa thiên độ thuần thục. Vật này, gần như tương đương với Nhạc Phiên tệ. Thực vật điều hòa thiên, level 25, độ thuần thục, 2497, gạch chéo 250. Đây là thành quả của Tô Hiểu. Ngoài ra, hắn cũng đã mở rộng tầm nhìn của mình đối với đao thuật. Thời gian còn rất nhiều cho vòng nhiệm vụ thứ hai, có thể trong vài ngày tới. Lão Thần Côn sẽ càng thêm thần cằn nhằn. Tô Hiểu biết rõ, Tử Tịch Thành đã rất gần rồi. Hắn bao bọc các loại dược tề, mang theo Bô Bộ Uông và anh mỗ rời khỏi trang viên. Cùng ngày, vào lúc 9 giờ sáng, tại đại sảnh nghị viện đế quốc, vốn dĩ nơi này có 5 người ngồi đối diện, nhưng giờ đây chỉ còn lại 2 người, Tô Hiểu và vương nữ Sayeto. Sayeto gần đây có vẻ ngủ không ngon giấc, vành mắt nàng thâm quầng, rõ rệt. Ngươi đã không còn đối thủ nào khác, chuẩn bị tuyên chiến với ta sao? Tô Hiểu lên tiếng, ánh mắt bình thản. Sayeto không còn vẻ hung bạo như trước, tóc bạc đỏ của nàng vốn rất đẹp, nhưng nàng lại đi theo con đường của một nữ hán tử. Người ta kể rằng, khi nàng 18 tuổi, tự tay giết chết một người theo đuổi. Từ đó không ai dám làm quen với nàng. Nàng được người ta gọi là Thánh nữ Sayeto, Tân Vương. Là do người đến phong lâm sao? Sayeto đột nhiên ngập ngừng. Cảm giác như mình vừa nghe nhầm điều gì đó. Tiếp tục đấu nữa, Tử Tịch Thành sẽ đồng hóa toàn bộ đại lục. Từ lúc ban đầu, ta đã không hứng thú với vương vị. Ta bồi dưỡng, Pei chết một cách bất ngờ. Đúng vậy, chính ngươi sẽ lên ngôi làm Tân Vương. Tô Hiểu nói, ngữ khí bình thản, như thể đang nói về bữa tối hôm nay ăn hải sản. Người, Sayeto ngay lập tức cảm nhận được âm mưu, rõ ràng là Tô Hiểu đang âm thầm hãm hại nàng, khiến nàng cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy. Từ lúc ban đầu, ta đã không có hứng thú với vương vị, Thánh Thành đối với ta chỉ là bước đệm, bởi vì Tử Tịch Thành này càng trở nên sôi động, đó là trách nhiệm ta phải gánh vác. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, Tiếp tục nói, quyền lực chỉ là công cụ, ngươi khiến ta có chút thất vọng, nhưng ngươi vẫn tốt hơn Ngân Vũ, Bloomer, hay tiểu công tước ba người. Ngươi vẫn là ưu tú, vì thế ngươi là tần vương, đùa gì thế? Saito đấm mạnh vào bàn. Cảm thấy mình bị sỉ nhục, sự sỉ nhục phát ra từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết khao khát quyền lực, nhưng giờ lại bị người ta xem như đồ vật vứt đi. Con nói với nàng rằng, cẩn thận, đừng để hỏng. Vậy sao? Người không có hứng thú. Tôi hiểu nhìn nàng rồi tiếp tục nói. Nếu không, thì trong những người thừa kế chính thống, tiểu công tước cũng là một lựa chọn không tồi. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chờ đã. Saito sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá Tô Hiểu từ đầu đến chân, như thể lần đầu mới nhìn thấy hắn, người đấu tranh giành quyền lực với chúng ta. Là vì không muốn để Tử Tịch thành đồng hóa, đại lục này sao? Tô Hiểu nhìn thẳng vào nàng, đáp, người đã thấy ai như ta giành quyền chưa? Ngân Vũ và Bloomer còn đang nhìn chằm chằm ta, bọn họ quá chiếu mắt, nhân tiện nói cho ngươi biết, trong chưa đầy một tuần lễ, Tử Tịch Thành sẽ bắt đầu đồng hóa toàn bộ đại lục này. Saito im lặng, nàng cảm thấy càng thêm nhục nhã, bởi vì so với việc nào, vì lợi ích cá nhân mà tranh giành quyền lực, Tô Hiểu rõ ràng đang suy tính đến lợi ích chung của cả đại lục. Ngươi biết, ta có thể ủng hộ ngươi không? Đương nhiên, tài chính, quân quyền đều nằm trong tay ta. Ta ủng hộ ngươi trở thành tân vương, không ai dám phản đối. Ngươi không sợ ta lên làm tân vương, rồi sẽ trả thù ngươi sao? Tô Hiểu đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ta đồng ý rồi. Saito vội vã đứng lên, nhưng nàng lại không rõ việc trở thành tân vương sẽ phải trả giá những gì. Chỉ có lão thần côn mới hiểu rõ điều này. Hắn thậm chí biết cảm giác khi trở thành cư dân của Tử Tịch, điều mà chính hắn đã từng nói ra. Tô Hiểu chẳng hề lo lắng Saito sẽ trả thù sau khi trở thành tân vương, bởi vì, một khi nàng trở thành tân vương, nàng sẽ không còn là Saito mà hắn biết nữa. Cuộc đàm phán so với tưởng tượng của nàng thuận lợi hơn nhiều, dù vương nữ Saito vẫn hoài nghi rằng, tôi hiểu có âm mưu gì, nhưng vương vị đã được đặt ra, cơ hội trời ban như thế, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khi Saito bước ra khỏi đại điện nghị viện đế quốc, nàng không khỏi nhìn lại và ngước nhìn công trình kiến trúc hùng vĩ này. Từ khi Hắc Chi Vương qua đời, nơi đây trở thành cơ quan quyền lực cao nhất của đế quốc. Mọi mệnh lệnh trọng đại đều được truyền đi từ nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, đế quốc nghị viện sẽ không còn tồn tại nữa. Không chỉ có nghị viện, ngay cả nguyên lão viện, Saito cũng chuẩn bị từ từ loại bỏ đi. Nàng thậm chí đã chuẩn bị hủy bỏ chế độ vương quyền thế tập, mà thay vào đó là từ công tước cho đến các đại thần trong tay, rút bớt quyền lực và thay thế thế tập chế bằng chế độ tuyển cử liên quan đến chế độ thế tập. Saito vừa là người được lợi, cũng vừa là người bị hại. Đế quốc đã mười mấy năm không xuất hiện tân vương, chính là do chế độ này. Tuyển cử chế lại khác, khi vương qua đời, dân chúng và các quan lại sẽ lập tức tổ chức tuyển cử để bầu ra người kế vị. Saito thậm chí còn chuẩn bị ban hành chức quan, nghị viên, để hệ thống tuyển cử trở nên công bằng hơn. Có thể nói, trong lòng vương nữ Saito tràn đầy hùng tâm tráng trí. Vì vậy, nàng cam kết Tô Hiểu, Ngân Vũ công tước, Bloomer và những người xung quanh, họ đến bậc độ. Trong lòng nàng, một ý nghĩ không ngừng xuất hiện, nếu giao cho ta, ta sẽ khiến đế quốc trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Chính vì lý do này, khi đối mặt với Tô Hiểu và những người kia, Saito không tránh khỏi có chút táo bạo. Tuy nhiên, Hắc Chi Vương lúc ban đầu cũng cho rằng mình có thể xử lý đế quốc một cách tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, hắn lại lựa chọn chế độ thế tập, từ bỏ hệ thống tuyển cử hiệu quả hơn, và ngồi vương vị đã hơn 300 năm, trước tiên không nói đến lòng tràn đầy chí khí. Hắn đã đi triệu tập bộ hạ, để chuẩn bị cho Saito trở thành tân vương. Trong khi đó, Tô Hiểu bên này cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Đã không thành vấn đề rồi chứ? Lão thần côn vừa đi dạo cùng Tô Hiểu trên phố, trong tay cầm một cuốn sách kim loại, mở miệng hỏi, về cơ bản là không thành vấn đề. Saito bên kia đã đồng ý rồi. Wolf và các đại thần tài chính bên kia đang cố gắng ép không được, nhưng may là bọn họ trong thời gian ngắn này không dám ra tay. Tô Hiểu ngồi xổm xuống một góc quán vỉa hè, cầm một món đồ giống như bếp nặng, quan sát kỹ. Món đồ này do thợ khéo làm ra, bên trong có một loại vi lượng lực lượng vĩnh hằng, giống như bùa hộ mệnh. Nó khiến hắn có linh cảm rằng có thể không cần dùng luyện kim thuật để chế tạo một lần phòng ngự trang bị hay đạo cụ gì đó. Chẳng lẽ bọn họ công khai phản đối ngươi, đã tiến vào bên phía Saito rồi sao? Lão thần côn hỏi, biểu tình không có gì khác thường. Nhìn dáng vẻ của ông, có lẽ đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy. Trong thời gian ngắn sẽ không đâu. Tuy nhiên, điều này chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi hiểu đáp. Khi ta đang ủng hộ Saito lên ngôi tân vương, ta cũng đã nghĩ đến phản ứng của Wolf cùng các đại thần tài chính. Thực ra chuyện này rất bình thường. Wolf và các đại thần tài chính đồng ý ủng hộ ta. Không phải vì muốn thấy ta làm vua, mà bởi vì một khi ta trở thành tân vương, bọn họ sẽ trở thành những nguyên lão khai quốc, những nhân vật có quyền lực to lớn. Có thể Tô Hiểu sẽ từ bỏ việc trở thành tân vương. Điều này khó tránh khỏi khiến Wolf và các đại thần tài chính có suy nghĩ. Nói cho cùng, bọn họ hiện tại chính là tay sai của Tô Hiểu, trước kia từng cùng Saito đối địch. Một khi Saito trở thành tân vương, nghĩa là Tô Hiểu thất thế. Lúc đó, nếu Saito tính sổ, Wolf và các đại thần tài chính sẽ không thể chịu nổi. Đây chính là lòng người. Trong đấu tranh quyền lực, không ai sẽ vĩnh viễn trung thành với ai. Phải biết rằng, Wolf từng là thuộc hạ của Bloomer, và đại thần tài chính trước kia từng thể sống chết trung thành với tiểu công tước. Lão thần côn chưa nói hết lời, thì Tô Hiểu đã quay lưng, khoát tay áo một cái. Nhân tâm vật này, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Hắn nói, ngươi nói có đúng không? Khen, ra hẳn, chắc có lẽ vậy. Lão thần côn ánh mắt phức tạp, miệng khép mở, tựa hồ muốn nói gì đó với Tô Hiểu. Nhưng sau một lúc, hắn lại chọn im lặng. Cocolin, Miyakuya, ta sẽ luôn đứng về phía ngươi. Lão thần côn đặt tay nhẹ lên ngực, nở nụ cười như lúc ban đầu gặp Tô Hiểu. Ồ, Tô Hiểu đặt mấy đồng tiền xu màu đen lên sạp hàng, đứng sẩy hướng cuối con đường đi tới. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng quay lại nhìn lão thần côn. Xin lỗi, lão thần côn thì thầm, nhìn bóng lưng Tô Hiểu, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn đi nơi đó, ta sẽ đi cùng ngươi, mãi đến khi ta chết mới thôi. Cô có lên, ngày hôm sau, vào lúc 7 giờ tối, tại Roland Hoa Trang Viên, cửa chính trang viên được bảo vệ bởi mấy chục tên lính thánh thành. Những người này mặc áo giáp đen, bên hông mang theo trường kiếm, khảm ngọc hồng. Dù tư thế đứng của họ rất chỉnh tề, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ rõ vẻ ngạo khí. Những quân hộ vệ này đương nhiên không được chọn để tham gia chiến tranh, nhưng nếu là đội danh dự thì quả thật không ai sánh kịp. Từng người đều là những chàng trai trẻ tuổi, tuấn lãng và có chút bối cảnh. Roland Hoa Trang Viên là tài sản của vương nữ Saito. Nàng thường không ở đây, nhưng đêm nay, nơi này mở cửa cho tất cả quan chức và phú thương của đế quốc. Chỉ cần là nhân vật có máu mặt, đêm nay nhất định phải đến, trừ phi không muốn tiếp tục lan lộn trong thánh thành. Bên ngoài cửa chính trang viên, có vài tên thuộc hạ của Saito đứng đón. Bọn họ đều đang giữ một thái độ rất niềm nở, dù cho là quan chức, có cấp bậc thấp hay chức vị nhỏ. Họ đều sẽ tiếp đón hết sức nhiệt tình, khiến cho những quan nhỏ này cảm thấy được sủng ái mà có chút bối rối. Một chiếc xe ngựa mạ vàng dừng lại trước cửa. Khi thùng xe mở ra, vài tên lão bộc bước xuống trước, rồi một cậu bé trai khoảng 8, 9 tuổi từ trong buồng xe đi ra. Công tước đại nhân, ngài đã tới. Một tên vóc người mập mạp, khuôn mặt đầy vẻ quan chức, bước nhanh về phía trước. Hắn là một trong 4 thủ hạ có tiếng của Saito, tên là Evan lần nọ. Trong một trận cờ giữa hai bên, hắn suýt nữa bị Wolf bắt được ngoài thành, trong quân danh. Đến đó, hắn chỉ sống không quá 2 giờ, chính là vì Saito không tiếc đứng ra tự mình bảo vệ, đưa hắn đến hữu ngự trang viên để gặp Tô Hiểu, và bảo vệ hắn bằng cách gần như cắt thịt ra. Người là Evan, tiểu công tước vừa hỏi, trong miệng không biết đang nghĩ gì. Hôm nay, tài chính đại thần vẫn chưa có mặt bên cạnh hắn. Tài chính đại thần là một nhân vật có địa vị riêng, mặc dù ông vẫn trung thành với tiểu công tước. Nhưng có lẽ, vấn đề này là do lập trường của ông. Đúng, điện hạ, ngài xin. Evan cười tươi, tự mình dẫn tiểu công tước vào trang viên. Lúc này, trong bệnh viện của trang viên, đã dựng lên một hội trường tạm thời, với thân phận của tiểu công tước. Hắn rất nhanh được dẫn tới trong pháo đài, nơi tổ chức yến hội, các tân khách lần lượt xuất hiện, nhưng phần lớn chỉ có thể tham dự tiệc tối ở trong bệnh viện. Thậm chí, họ cũng không được gặp Saito, chủ nhân trang viên. Tuy nhiên, một khi đã đến, mọi người đều tỏ thái độ tôn trọng trong phòng yến hội của pháo đài. Đa phần các quan chức đế quốc đều tụ tập bên cạnh bàn, châu đầu, ghé tai nói nhỏ, còn ở giữa sân nhảy, là nơi dành cho những người trẻ tuổi, không phải là chỗ của đám lão già này. Tại pháo đài, Saito đứng bên trong phòng yến hội, trang phục lộng lẫy, đế quốc quan lại, đều không tiếc lời khen ngợi nào. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, nàng không khỏi cảm thấy mất tập trung, bởi vì những vị khách quan trọng nhất vẫn chưa tới. Ghế dựa đầu tiên bên cạnh nàng vẫn bỏ trống. Đây là, có chút không cam lòng sao? Saito khẽ cười nhạo, nàng hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi hiểu đã nhường vương quyền cho nàng. Dạ tiệc hôm nay, nàng trở thành tân vương là điều tất yếu. Tại hữu ngự trang viên, trong một gian thư phòng u ám, tôi hiểu, ngồi sau bàn học, tay lật xem bản ghi chép nửa phong hóa. Bố bố uông, nằm dài trên bàn, còn A Mỗ ngồi cách đó không xa ở góc tường. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền của nó, trong gian phòng tối tăm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lão thần côn đứng trước cửa sổ, còn Saito trong dạ tiệc, hắn trực tiếp không thèm để ý. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên, Wolf đẩy cửa bước vào, trên người thoang thoảng mùi rượu nồng nặc. Saito tiệc tối, ngươi lẽ ra phải ra mắt mới đúng, tôi hiểu không quay đầu lại nhìn Wolf. Ánh mắt hắn vẫn chỉ chăm chú vào cuốn sổ tả tơi trong tay. Ta là Wolf, là kẻ thô lỗ, không quen tham gia những bữa tiệc kiểu này. Lúc lão tử nghèo, ngay cả chút tiền an ủi cũng không có, mà người phụ nữ kia còn chẳng thèm nhìn lão tử, lấy một cái. Wolf ngồi xuống góc tường, trên người mặc giáp, thở hổn hển, cầm bình rượu mạnh trong tay, bắt đầu uống để giải sầu. Chừng vài phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Một người mặc trang phục của tài chính đại thần bước vào, tay cầm mấy túi giấy dầu kín mít, hắn không nói thêm lời nào, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi ném một túi giấy dầu về phía Tô Hiểu, lại ném thêm một túi nữa về phía Wolf. Đây là thịt hươu quê ta, đại nhân nếm thử, tài chính, đại thần, không để ý đến phép tắc, cầm lấy một miếng thịt hươu và cho vào miệng, nhai lớn tiếng, hắn vừa ăn vừa nói, tối nay ta tới đây. Nhưng không phải là lựa chọn quá tốt, Tô Hiểu cũng cầm lấy miếng thịt hươu, nhai một cách tinh tế, mặc dù chất thịt hơi thô, nhưng lại có mùi vị đặc biệt, khiến hắn không nhịn được mà lấy thêm một miếng nữa. Wolf, rượu uống ngon, uống nhiều rồi chết cũng nhanh. Wolf, cười nhếch mà, bản thải, không nói gì thêm. Hiển nhiên, hắn cùng với tài chính đại thần đều đứng về phía Tô Hiểu. Josh, thằng nhóc này, cánh cứng rồi. Nghe nói Saito đã giới thiệu con gái của mấy vị nghị chính quan cho hắn, tiểu tử kia bây giờ cũng coi như hết khổ. Wolf vừa uống rượu, đôi mắt hắn trở nên tàn ác, người trẻ tuổi, dễ bị mê hoặc. Tuy nhiên, Saito đồng ý cho ta chức vị tả ngự, thật sự là cam lòng. Tài chính đại thần cười khổ, lắc đầu, người phụ nữ đó đồng ý cho ngươi tả ngự. Wolf liếc về phía tài chính đại thần. Trên mặt vẫn nở nụ cười chế nhạo. Lão thân sĩ kia, thấy vậy, liền ném một miếng xương lọc về phía Wolf. Saito làm như vậy, kỳ thực cũng không thể nói là đê tiện, hoặc có thể nói, nếu không cướp đi quân quyền và tài chính từ tay Tô Hiểu, nàng trong lòng sẽ không yên ổn. Đáng tiếc, tài chính đệ thần chẳng để tâm tới nàng, còn Wolf lại giả câm, vờ điếc. Sau khi thu lợi từ Saito, hắn liền trực tiếp đưa nàng tới hữu ngự trang viên. Cảnh náo động, tại Thánh Thành, tiệc tối mãi đến 2 giờ sáng, mới kết thúc. Các tân khách cơ bản đều đã rời đi, quay trở lại Roland Hoa Trang Viên, trong phòng yến hội, mùi cồn và thuốc lá nồng nặc. Vài người hầu gái quý đầu đang bận rộn, ở một góc phòng, có một người trẻ tuổi say rượu. Bên cạnh hắn là một nữ nhân khí chất dịu dàng, đang nâng đỡ hắn, nụ cười trên mặt nàng đầy nhu hòa. Hắn say sưa nói. Hắn dựa vào cái gì mà không tin ta, ta giúp hắn giết bao nhiêu người như vậy, Suna, ngươi nói, ta làm không tốt chỗ nào, ngươi nói đi, sắc mặt, Josh đỏ bừng, say rượu nói tiếp, rồi vỗ vỗ vào lưng người đàn bà của mình, nàng dịu dàng đáp, ngươi đã làm rất tốt, Josh tiếp lời, giọng nói càng lúc càng lớn, không đúng, hắn dựa vào cái gì mà không làm tân vương, sao lại từ bỏ như vậy, lão tử không thể chấp nhận được, hắn không làm, lão tử sẽ đi theo. Ta đồng ý làm tân vương đấy, Josh. Người sai rồi. Nữ nhân nâng Josh sắc mặt tái mét, lo lắng nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là chồng tương lai của nàng. Mặc dù là hôn nhân chính trị, nhưng nàng cũng không muốn trở thành quả phụ. Josh cười khẩy. Ta không sai. Hà ha, Suna, ngươi biết cảm giác phản bội một ác ma là như thế nào không? Cảm giác rất kỳ lạ. Ta run lên đây. Ha ha, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh của mình. Nhưng phải nghĩ cách để biến nó tốt lên. Suna nhẹ nhàng an ủi. Josh nghe vậy, đột nhiên sững sờ, ánh mắt mơ màng, vì say, nhìn thẳng vào vị hôn thê của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng như vậy. Hắn thì thầm, ngươi sẽ không hiểu. Người kia, chính là, lời còn chưa dứt, Josh đã ngả người. Tiếng ngáy vang lên, Suna thở dài. Sẽ hiểu, cho vài người, hầu gái giúp nàng nâng Josh lên tại một góc của phòng yến hội. Sayeto nâng chén rượu vang, ánh mắt từ từ rời khỏi Josh. Ánh nhìn dường như có chút lo lắng. Đại nhân, cái tên này thật sự có thể tin tưởng sao? Một tên quản giả, trông dáng dấp như ông lão. Lên tiếng hỏi, đương nhiên, không thể tin, nhưng nếu không chấp nhận hắn, bên kia sẽ không có ai có thể lôi kéo được. Chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn, ngủ đi, ngày mai sẽ có khó khăn. Sayeto tuy mặt lộ vẻ ưu tư, nhưng thực tế, lúc này nàng mới thật sự an tâm, nếu như Wolf và tài chính, đại thần đều đứng về phía nàng. Đó mới là tình huống xấu nhất, còn hiện tại, tình hình như vậy. Dù sao vẫn là dễ dàng khống chế nhất, Rose bị dẫn ra khỏi phòng yến hội, nếu ai tinh ý quan sát. Có thể nhận ra trong mắt hắn, có chút men say, nhưng mà sự thật thì không hẳn là như vậy. Suna, Josh nở nụ cười, ánh mắt mê đắm nhìn người phụ nữ nâng hắn dậy. Cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể nàng, hắn cảm thấy hơi khô nóng, đi nhà ta đi. Ta có một khu đất ở phía Tây Thành, Suna cũng có chút đỏ mặt, nàng vội vàng giúp hắn lên xe ngựa. Josh nở nụ cười tươi rói, hắn biết rõ đây chính là một kế mỹ nhân. Nhưng làm sao có thể không lợi dụng được cơ hội này, nếu có thể, chơi, với nàng mà không mất gì, tại sao hắn lại không chiếm lấy chút lợi ích? Thánh Thành vốn nhìn như bình yên, nhưng thực tế, bên trong lại đang cuộn trào sóng ngầm. Ai sẽ đứng về phía ai? Ai sẽ phản bội ai? Tất cả đều là những ẩn số, nhưng tất cả quan chức đều biết, một cơn bão sắp sửa ập đến, Tân Vương sẽ sớm phong lâm vào ngày mai. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, 2000 tên thánh thành quân hộ vệ tạo thành một đội ngũ. Đi qua đâu, hai bên đường phố lập tức hình thành những bức tường người, ngăn chặn dòng người dân, chúng không thể di chuyển. Vương nữ Sayeto ngồi trên chiếc xe ngựa sắt màu bạc, thùng xe có cửa sổ lớn bốn phía, để dân chúng có thể nhìn thấy. Dùng mạo của Tân Vương, đội vương vệ muốn vần quanh thành một vòng. Đây là quyết định của Hắc Chi Vương trước đây. Nhằm để dân chúng nhìn thấy Tân Vương, cảm nhận được vương vị gần gũi, chứ không phải là ở trên cao. Cách biệt với họ, các con đường trong Thánh Thành đều bị phong tỏa một nửa. Nhưng hôm nay, các ngành nghề ăn uống, giải trí trong thành đều miễn phí. Chi phí do đế quốc thanh toán. Vì vậy, đường phố trở nên rất náo nhiệt. Thường xuyên có thể thấy dân chúng bưng các chén rượu gỗ, đứng bên vệ đường chờ đón Tân Vương đi qua. Còn tại trung tâm Thánh Thành, trong vương cung, những binh sĩ, giáp đen đã toàn bộ rút đi, bọn họ đang chờ đón Tân Vương. Sứ mệnh của bọn họ cũng sắp kết thúc, cửa chính của tiền điện trong vương cung mở ra, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ. Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã được trang trí tráng lệ, bá chủ cấp sinh vật, con nhện vương hậu đã biến mất, những người lính giáp đen khổng lồ cũng không còn, trong trung điện. Hắc vương tọa đã trống rỗng, trước đại điện, Tô Hiểu liếc mắt, nhìn hai bên đường, quân hộ vệ đứng canh gác đều là binh lính dưới quyền Sayito, Wolf và tài chính đại thần đứng sau lưng Tô Hiểu. Lão thần côn thì ở trong tiền điện, ông ta làm hắc chi vương hữu ngự, rất thích hợp để chủ trì lễ phong vương, cho tân vương. Người làm sao còn chưa tới, Wolf vỗ vỗ đầu mình, tối qua uống rượu quá nhiều, muốn vây quanh thành nửa vòng trước, đọc sách nhiều cũng có lợi cho người, Wolf, tài chính đại thần nghiêm mặt, mở miệng nói, mặc dù là đang giễu cợt, nhưng Wolf lại không hề cảm thấy, hắn dụi dụi mắt. Hiện giờ hắn nhìn mọi thứ đều như mờ ảo, bóng dáng chập chờn, giát hầu sao, vây quanh thành nửa vòng, giát hầu cũng sẽ không xả như vậy, chỉ ít ta sẽ không như thế. Tô Hiểu lên tiếng, nghiêm túc một chút, Wolf và tài chính đại thần đều cúi đầu, 3 giờ trôi qua, cuối cùng, lão thần côn không nhịn được, liếc nhìn xung quanh trước cửa điện, rồi một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, Wolf, vương miệng đâu? Lão thần côn hỏi, nhìn về phía Wolf, vương miệng, Wolf, ngơ ngác. Sáng nay, ta không phải đã bảo ngươi đảm bảo sao? Lão thần côn sắc mặt tái mét, tựa như nhận ra mình đã sai lầm. Phương miệng trước giờ vẫn luôn nằm trong tay hắn. Nhưng sáng nay, hắn phải xử lý quá nhiều việc. Hơn nữa, hắn không muốn phương miệng quá gần hắc vương tọa. Thế nên, mới giao nó cho Wolf quản lý. Có sao không? Wolf mồ hôi ướt đẫm mặt, tỉnh lại sau cơn say. Hôm nay Sayeto phong làm tân vương. Nhưng đối phương còn chưa ngồi lên hắc vương tọa, vương miện lại mất rồi. Chuyện này thật sự lớn. Ở ta này, vật này sao lại lạnh như vậy? Tài chính đại thần nói, bàn tay vươn ra, kéo ra một chiếc vương, miệng sắt màu đen từ sau eo. Lão thần côn bước nhanh về phía trước, nhận lấy vương miện, rồi cầm trong tài, đi vào tiền điện. Tình cảnh này rơi vào mắt các quân hộ vệ trong điện. Bọn họ khẽ nhếch miệng, gò má, và khóe miệng đều co rúm lại. Tân vương phong làm, quả thật có chút khác biệt so với những gì họ tưởng tượng. Rất nhanh, đội vương vệ tiến đến tiền điện. Tất cả binh sĩ đều quỳ một chân trên đất, trên xe ngựa. Họ mặc áo dài màu đen, trên trường y được theo hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc. Nền đen của trang phục biểu trưng cho vương quyền, chỉ bạc tượng trưng cho sức mạnh vĩnh hằng. Còn những hoa văn ấy là biểu tượng của dân chúng, lãnh địa và quân đội. Sayeto đứng lên, ánh mắt nhìn về phía tiền điện, nàng thường xuyên đến nơi này. Nhưng kể từ khi Hắc Chi Vương qua đời, đã mười mấy năm nàng chưa từng đặt chân đến tòa cung điện này. Sayeto bước đi trên thảm đen, từng bước một tiến về phía tiền điện. Mỗi bước nàng đi qua, binh sĩ và quan chức đều quỳ xuống, cho đến khi nàng đến trước điện, nàng mặc vương lễ phục, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Trong ánh mắt ấy có sự nghi hoặc, nhưng phần nhiều là sự kiêng kỵ. Quỳ xuống đi, Tô Hiểu mỉm cười, lên tiếng, Sayeto khẽ cười nhạt, rồi quỳ một chân trên đất. Đây là biểu thị sự tôn kính đối với vương. Lão thần côn từ trong tiền điện đi ra, cẩn thận đeo lên đầu Sayeto, chiếc vương miện màu đen. Sayeto cảm nhận được trọng lượng của vương miện, đồng thời nàng cũng cảm thấy nó lạnh lẽo như một luồng điện. Sau một lúc, Sayeto đứng lên, bước vào tiền điện, đi về phía trung điện, dọc theo hành lang. Nàng nhìn thấy hắc vương tọa, mỗi bước đi của Sayeto đều gần hơn với vương quyền. Chỉ cần nàng ngồi lên hắc vương tọa, tất cả lo lắng về tương lai sẽ tan biến. Nàng sắp trở thành hắc chi vương, một vị vương chính thống. Đến lúc đó, Tô Hiểu, người nắm giữ tài chính và binh quyền, cũng sẽ không còn là đối thủ của nàng. Sayeto tiến lên phía trước, phía sau nàng có vài tên quan chức trung thành đi theo. Còn Zos thì dừng lại ở tiền điện, hắn không có tư cách tiếp tục tiến lên. Tuy vậy, tư thế đứng của Zos có phần lạ thường, hắn một tay đặt sau eo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thằng nhóc, Tô Hiểu, đi ngang qua Zos, bất ngờ dùng chuôi đao đánh nhẹ vào lưng hắn. Zos hít vào một hơi khí lạnh, ta thận, mặc dù Zos cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời, chăm chú quan sát xung quanh. Nếu có cơ hội bất ngờ, hắn sẽ giết hết quân hộ vệ trước cửa và đóng lại cửa điện trong thời gian ngắn nhất. Trong tiền điện, Sayeto đã bước đến nội làng, rất nhanh sẽ tiến vào trung điện. Nàng nhìn về phía đài cao, nơi sâu nhất trong trung điện, hắc vương tọa đang nằm ở đó, chờ đợi. Tô Hiểu cùng những người khác cũng tiến vào trung điện. Mặc dù hắn không thể trở thành tân vương, nhưng với địa vị của hắn trong đế quốc, đương nhiên có tư cách chứng kiến lễ phong vương. Sayeto tiếp tục từng bước một tiến lên, nhưng không hiểu vì sao, nàng cảm thấy trên đầu phương miện này càng lạnh, thậm chí trên trán da rẻ như có cảm giác nhói lên. 15 bước, 10 bước, 8 bước, khi khoảng cách đến hắc phương tọa chỉ còn 8 bước, nàng dừng lại, cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay lại vô thức run rẩy, không thể ngồi vào, bằng không hết thảy đều xong. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Sayeto, nàng không thể nào điều khiển nổi. Lúc này, nàng lại nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay ra, làm một cử chỉ xin mời, cổ xưa, quan niệm cần bị phá vỡ, nghi thức cũng vậy. Sayeto xoay người, quay lưng lại với Hắc Vương tọa. Trước mặt nàng, 5 tên quan chức đều ngạc nhiên, không thể hiểu vì sao Sayeto lại nói như vậy. Nghi thức, không thể hủy bỏ. Lão thần côn trầm giọng nói, đôi tròng mắt như chứa đầy khói đen. Không đúng, nghi thức không quan trọng, ta hiện tại đã là Hắc Chỉ Vương rồi. Sayeto nói, giọng điệu kiên định, nàng đương nhiên không ngốc, đã nhận ra vương tọa có vấn đề. Người đến, Sayeto quát lớn, nhưng không có bất kỳ binh sĩ nào vọt vào trong biển. Trong tiền điện, Zeus ngồi trên 10 mấy bộ thi thể. Xung quanh, hắn là hơn 100 con quả đen, màu xanh lam sẫm đang bay lượn, thực sự là một cảm giác dễ chịu. Suna quả thật là một nữ nhân tốt, không biết có nên cưới nàng về làm thề không? Đại nhân nếu biết tối qua ta đã làm gì, chắc chắn sẽ không nỡ giết ta đâu, giống như đã biết trước, thật nguy hiểm. Oanh, tiếng va chạm vang lên từ trên khu điện, ngoài điện đã biến thành một biển lửa, bức tường bên vương cung bị một chiến thú khổng lồ phá vỡ, 10.000 thú kỵ binh nhảy vào vương cung, cung tên bay ra như mưa, trút xuống những thành vệ quân cùng binh sĩ biên cảnh đang giao chiến, hầu như dễ dàng bị đánh bại. Đại nhân, không tốt, biên phòng quân đội nổi loạn rồi. Một tên binh sĩ mặc giáp vào, mặt đầy máu, lao vào trong điện, gấp gáp báo tin. Hừm, ta biết rồi, đi xuống đi. Quân đoàn trưởng quân hộ vệ, cho lóc lên tiếng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hắn, như có hỏa diễm thiêu đốt đó, chính là ác ma chi diễm. Trong trung điện, tiếng máu nhỏ giọt, tì tách, tì tách, máu tươi từ thanh trường đào nhỏ xuống, xung quanh Tô Hiểu là mấy chục tên vương vệ quân đã ngã gục ở phía bên kia của đại điện. Lão thần côn cũng đứng giữa một đám thi thể. Các người, chuẩn bị đoạt quyền sao? Sayeto cầm một thanh trường kiếm bị gãy, nhìn xung quanh, trước đây, nàng luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đối phó với Tô Hiểu. Nhưng khi chính thức giao chiến, nàng mới nhận ra đó là một sai lầm nghiêm trọng. Đại nhân, ngài hẳn là phải ngồi lên ngai vàng. Như vậy, Wayne, Indri, Alfred, Hoy, sẽ không phải chết. Là ngươi, chính ngươi đã hại chết bọn họ. Chính ngươi, Evan, một tên vóc người mập mạp, mở miệng nói, hắn là một trong 4 thuộc hạ có tiếng của Sayeto, tối qua, còn phụ trách, tiếp đón khách nhân, ở trang viên trước cửa. Hiện tại, trên người, Evan mọc đầy xúc tu đen kịt. Trong mắt hắn, là ác ma, chi diễm đang thiêu đốt. Sayeto không thể hiểu nổi, không thể lý giải tại sao Evan lại phản bội nàng. Kẻ đã cống hiến 10 mấy năm làm thuộc hạ, tuy rằng tham lam, hào sắc, nhưng hắn luôn trung thành tuyệt đối với nàng. Có lần nàng bị ám sát, Evan thậm chí còn chắn một mũi tên cho nàng. Vương nữ đại nhân, Hắc Vương tọa thuộc về ngươi. Evan vừa nói xong, thân thể hắn nhanh chóng rạn nứt, một tiếng cách vang lên, rồi vỡ thành những mảnh đen lớn. Các người, Sayeto nhìn quanh gian phòng, nàng thực sự không thể tin được, những kẻ này lại dám ra tay ngay trong vương cung. Đây là tình thế không thể thu lại. Nếu hôm nay nàng chết ở đây, những kẻ này cũng sẽ phải gánh tội danh hành thích vua. Đế quốc quyền lực sẽ nhanh chóng phân liệt, và tất cả mọi người ở đây sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Nghi thức thực sự quá chậm, lãng phí cả buổi sáng. Tô Hiểu lên tiếng, trường đao trong tay chỉ về Hắc Vương tọa. Sayeto, người là Hắc Chi Vương, nhưng phải đợi ngươi ngồi lên Hắc Vương tọa đã. Ngươi biết ngồi ở đó sẽ như thế nào không? Ngươi từ bỏ, ngươi sợ rồi. Sayeto bỏ xuống đoạn kiếm trong tay. Ai mà ngờ được, tối qua là thời khắc huy hoàng nhất trong đời nàng, còn hôm nay lại là lúc nàng mất đi vương vị. Vương nữ điện hạ, đừng nói nhảm nữa, lên đi. Wolf bước đến trước mặt Sayeto, giơ tay giả làm dấu mời. Các ngươi chết không yên lành, Sayeto hét lớn, một cước đá văng Wolf, bị bất ngờ. Wolf bị đạp lảo đảo, lùi về phía sau vài bước, ngay lúc Sayeto chuẩn bị liều mạng. Nàng bỗng nhận ra có hai đôi tròng mắt, đang nhìn chằm chằm vào mình. Oanh, huyết khí và màu đen xương khói tràn ngập trong trung điện. Hai bên trái phải, thân ở giữa, Sayeto cảm thấy vai mình chìm xuống, cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Bên trái là huyết khí sắc bén, hung bạo, bên phải là màu đen xương khói quái dị, sền sệt. Các ngươi đều chết không yên lành. Sayeto lại hét lớn, nàng tháo cổ áo cúc áo, vật này khiến nàng có chút khó chịu, nhưng đã lâu nàng muốn kéo ra. Trước mắt Sayeto có hai lựa chọn, một là ngồi lên Hắc Vương tọa, hai là chết tại đây. Nàng do dự một chút, rồi tiếp tục tiến về phía Hắc Vương tọa. Một bước so với một bước càng dài đằng đẵng, một bước so với một bước càng nặng nề, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Sayeto cảm thấy mỗi lần bước gần hơn đến Hắc Vương tọa, nàng như già đi thêm một tuổi. Cuối cùng, Sayeto dừng lại trước vương tọa, nàng đặt tay lên tay vịn của vương tọa, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Vương vị vốn là thứ nàng luôn truy cầu, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mâu thuẫn với chính vương vị ấy. Sayeto vẫn còn lý tưởng và hoài bão của riêng mình, không thể để vương tọa này đồng hóa tất cả. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy Hắc Vương tọa, Sayeto lại bỗng dưng nhớ lại những hồi ức tuổi thơ. Khi ấy, Hắc Chi Vương ngồi trên vương tọa, ánh mắt nhìn nàng từ xa, đầy sủng nịch, nhưng cũng có chút không muốn, thậm chí là sự hổ thẹn. Sayeta, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được ta đang nói gì đâu, nhưng một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở thành hậu thế của ta. Ta cảm thấy rất hổ thẹn, vì một trong các ngươi có thể sẽ ngồi ở đây, đối diện với số mệnh giống như ta. Đây là sự đánh đổi, những thứ mà ta đã đánh đổi, ta phải để chúng chìm vào quên lãng vĩnh viễn. Liệu là thần linh đã sai, hay là ta đã sai, điều này không còn quan trọng. Vạn mình phải từng bước khai quật, như đế quốc này, rõ ràng đã có điện lực, nhưng chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nó vốn có thể kích hoạt những cỗ máy khổng lồ, để con người có thể nhìn xa hơn, thậm chí khiến sắt thép bay lên không trung, bay qua tầng mây. Ngay cả đến bây giờ, Sayeto vẫn không thể hoàn toàn hiểu được lời của Hắc Chi Vương, nhưng nàng đã hiểu phần nào, đặc biệt là câu nói, các ngươi sẽ trở thành hậu thế của ta, ta cảm thấy hổ thẹn vì điều đó, nếu ta là vương, các ngươi chỉ xứng đáng quỳ dưới chân ta. Sayeto giơ hai tay lên cao, thân thể ngửa ra sau, ngồi vững trên Hắc Vương tọa. Trong trung điện, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Sayeto. Nàng vẫn duy trì tư thế ngồi trên vương tọa, hai tay giơ cao, khuôn mặt nhíu lại, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với vận mệnh. Ồ, Sayeto khẽ thốt lên, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc, ngoài cảm giác Hắc Vương tọa có chút cứng nhắc, không có gì khác lạ, nàng không cảm nhận được điều gì đặc biệt. Ha, ha ha ha, Sayeto cười ngửa nghiêng, một tay chỉ về phía Tô Hiểu và đám người bên cạnh. Các ngươi thực sự là quá buồn cười, ha ha, chỉ có vậy, thôi sao, các ngươi phí hết tâm tư, chỉ để làm được chuyện này sao? Sayeto cười đến mức điên cuồng, nhưng rất nhanh nàng nhận ra có điều gì đó không đúng. Tô Hiểu cùng lão thần Côn đều đang từ từ lùi về phía sau, còn Wolf và tài trí nghệ thần thì cứ như thấy quỷ vậy. Tô Hiểu không thèm nhìn Sayeto, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đầu nàng. Nếu có một đám khói đen đang bao phủ, hắn không cảm thấy lạ. Đó chính là cực chú, Eder, một tồn tại vô cùng khủng bố. Nụ cười trên mặt Sayeto từ từ lại. Nàng giơ tay phải lên, và ngay lập tức, khói đen quấn quanh cánh tay nàng. Tà, Sayeto chưa kịp nói hết câu. Đôi mắt nàng biến thành một màu đen thuần khiết, tóc bạc trắng cũng nhanh chóng chuyển thành đen. Một bộ giáp đen bao phủ lấy cơ thể nàng, thân hình nàng từ từ ngồi xuống trên Hắc Vương tọa. Gào, tiếng gầm giận dữ từ trong Hắc Vương tọa truyền ra không ngừng. Các ngươi, những kẻ hèn mọn phàm nhân, ước định ngày sắp tới, chỗ này thuộc về chúng ta, đây là vật ước định, tất cả sinh linh đều thuộc về chúng ta, đều thuộc về Tử Tịch Thành. Vương vẫn còn ước định ngày 300 năm sau, thuần hắc, cực chú, tuyệt dạ, dạ chi vương, ước định ngày 300 năm sau, đến lúc đó tất cả sinh linh sẽ thuộc về chúng ta, thuộc về Tử Bịch Thành, Hắc Chi Vương, Chú Chi Vương, Dạ Chi Vương, Hắc Chi Vương, Ebelingan, thuộc về chúng ta, Chú Chi Vương, Y Đưa, thuộc về chúng ta, Dạ Chi Vương, còn không thuộc về chúng ta, nàng tên là Edelingan, Sayeto, rất nhanh, chỉ 300 năm nữa thôi, rất nhanh rồi, những tiếng nói, mê từ từ biến mất. Tô Hiểu xoa xoa cái trán đang đau nhức, khi nghe thấy những âm thanh này, hắn cảm thấy toàn thân mình như bị đông lại, dòng máu trong cơ thể như ngừng chảy, đại não đau nhói từng cơn. Tuy nhiên, khi những tiếng nói mê kia tan biến, cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất theo. Tô Hiểu vẫn chăm chú quan sát chung quanh. Lão thần cô nằm bất động trên đất, cơ thể co rúm vô thức, điều kỳ lạ là Wolf và tài chính đại thần lại không có phản ứng gì. Bố bố, ngươi vừa nãy có nghe thấy cái gì không? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố uông lắc đầu, biểu thị nó không nghe thấy gì. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nhìn xuống cánh tay trái của mình, nơi có hắc, vương chi vận tế. Hiển nhiên, trên mảnh đại lục này, vương quyền không chỉ thuộc về hắc chi vương. Hắc chi vương trưởng tử, cực chú, y đưa, cũng như phong vương, chú chi vương, còn Sayeto, nàng không phải hắc chi vương, mà là một trong những vị vương khác. Dạ chi vương, Tô Hiểu bước đến trước hắc vương tọa, khẽ đánh hai cái búng tay vào tai Sayeto. Sayeto, hình như Sayeto đã nghe thấy âm thanh của Tô Hiểu. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, ước định ngày, 300 năm sau, và lúc này, tìm ra được vị kế tiếp, vương, nhất định phải là huyết mạch sơ đại hắc chi vương, chúng nó ở, cùng ta nói nhỏ, chúng nó ở, nói cho ta làm sao trở nên mạnh mẽ. Sayeto dường như đã mất đi mọi cảm giác, như một con rối vô hồn, chỉ ngồi đó trên vương tọa, miệng lẩm bẩm một mình. Tô Hiểu, thông qua những tin tức thu thập được, đại khái đã hiểu rõ sự tình. Hắc Chi Vương, khi còn sống hẳn đã có thỏa thuận gì đó, với Tử Tịch Thành, được 300 năm an bình. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, ban đầu Hắc Chi Vương cũng từng ở trong tình trạng như vậy, mãi cho đến khi trưởng tử của hắn, Idir, trở thành Chú Chi Vương, thay thế vị trí của Hắc Chi Vương, hắn mới có thể khôi phục lại như cũ. Thời hạn 300 năm sắp hết. Hắc Chi Vương đã tiến vào Tử Tịch Thành, rồi mất tích, không rõ tung tích. Còn về lý do tại sao hắn không chọn 10 ký vị, điều đó vẫn chưa ai rõ. Hoặc có thể, hắn đã giao trọng trách này cho Lão Thần Côn. Ban đầu, Lão Thần Côn quả thật đã bồi dưỡng được một tên vương, chính là Tiểu Công Tước, phụ thân của Sayeto. Nhưng ai ngờ, vị công tước ấy đột ngột chết trong vụ nổ, khiến Lão Thần Côn bị tước bỏ quyền lực. Ngay khi Lão Thần Côn chuẩn bị tìm cơ hội bồi dưỡng người kế tiếp, Tô Hiểu mang theo hắc vương chi vẫn tế đã xuất hiện. Đại nhân, cái này có thể thống trị quốc gia sao? Tài chính đại thần cũng nhận thấy Sayeto có điều bất thường. Lúc này lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng hắn vui mừng vì quyết định đứng về phía Tô Hiểu. Lý do hắn chọn như vậy thực ra rất đơn giản. Tô Hiểu chỉ trong hai ngày đã tiêu diệt Ngân Vũ công tước và Plumer. Hắn không tin một người như vậy sẽ nhường lại vương vị. Cho dù có đánh chết hắn đi chăng nữa, hắn cũng không tìm, người xác thực không thể. Tài chính đại thần tiếp tục, Dạ Chi Vương cần phải có tả ngự và hữu ngự. Tô Hiểu liếc nhìn Wolf, rồi lại nhìn về phía tài chính, đại thần ta. Wolf chỉ vào chính mình, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không sai, ngươi là hữu ngự, Walkley là tả ngự. Wolf cùng tài chính đại thần, Walkley, cả hai đứng ngay ra tại chỗ. Nhìn nhau đối diện, tả ngự, Wolf, vỗ nhẹ lên vai của tài chính đại thần, khuôn mặt nở nụ cười, khúc khích. Hữu ngự, tài chính đại thần đánh giá Wolf từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy đối phương, dù thế nào cũng không giống hữu ngự, mà chính mình cũng chẳng giống tả ngự. Ha ha ha, Wolf cười mà mặt cứng đờ, tiếng cười có vẻ hơi ngốc nghếch, hạnh phúc đến quá đột ngột, đến mức ngay cả tài chính đại thần cũng phải ngạc nhiên trong một lúc. Tiếng la hét, ngoài tiền điện dần dần lắng xuống, trước điện, trong quảng trường rộng lớn, từng bộ thi thể nằm ngổn ngang. Những thi thể này đều là quân hộ vệ trung thành, với Sayeto, vương quyền tranh đoạt chính là như vậy. Năng lực, ánh mắt, và khả năng nhìn nhận thời thế, đều thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, còn cần một chút vận khí. Những kẻ chống đối Sayeto, dù là quan chức hay binh sĩ, không phải ai cũng tự nguyện bước vào dưới trướng của nàng. Có kẻ vì toàn bộ phe phái đã dồn hết vào phía Sayeto, còn dưới cấp như cá tôm thì chẳng có lựa chọn nào khác. Từng bộ thi thể bị khiêng đi, trên người binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm những thùng nước to lớn, từng tiếng oành vang lên khi nước đổ xuống quảng trường và con đường. Huyết thủy lan tràn, có chỗ thấm vào các khe đá, có chỗ lại bị bùn đất hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ. Kẻ thắng sẽ đạp lên xác kẻ thua, ngồi lên vương tọa, chỉ cần còn có kẻ tính tồn tại, vương tọa ắt sẽ đầy máu tươi. Lịch sử luôn là câu chuyện của những kẻ thất bại, chỉ có thể mặc cho người thắng quyết định. Một đoàn quan chức run rẩy, bị quân lính vây quanh, tiến lên, họ có người thì như cha mẹ vừa qua đời, có người thở dài, cũng có kẻ mặt đầy bi thương. Đế quốc đã diệt vong, một lão nhân, mặt đầy nước mắt, lao vội trên quan chức, đời, hắn đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng cũng đủ để nhận ra, những kẻ nắm quyền trong nội bộ tranh đấu này. Một khi hôm nay không có tân vương lên ngôi, biên tái sẽ rục dịch động loạn, những lãnh chúa và dị tộc sẽ không ngừng tấn công. Đến lúc đó, các quan lại trong đế quốc sẽ bàng hoàng, quyền lực hệ thống sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn, thậm chí có thể giải thể. Kịch bản tồi tệ hơn nữa là nội bộ đế quốc sẽ phân liệt thành nhiều vương quốc, còn nếu tệ hơn, những lãnh chúa biên tái sẽ nắm quyền thống trị cả đế quốc. Sâu nhất chính là bị dị tộc chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Cửa tiền điện từ từ mở ra, lão thần côn đứng trong cửa, vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng có thể thấy rõ cổ gân xanh của hắn đang giật liên hồi. Vương nữ Edelingen Sayeto với ám kỷ nguyên 1691 năm phong lâm dạ chi vương. Lão thần côn hô lớn trước điện, các quan lại đế quốc đều ngạc nhiên nhìn nhau. Sau tiếng hô của lão thần côn, tất cả quan chức đều tiến vào tiền điện. Qua hành lang trong, họ bước vào trung điện, ánh mắt họ hướng về vương tọa, nơi Sayeto, giả chi vương, đang ngồi. Nàng mặc áo giáp màu đen, ngồi vững vàng trên ngai vàng. Hắc chi vương, một vài lão quan nhìn thấy Sayeto ngồi trên vương tọa, trong mắt tràn ngập nhiệt huyết, bọn họ gần như theo bản năng quỳ rạp xuống đất, đầu gối mềm nhũn, không đứng vững. Bên trái và bên phải Sayeto là Wolf và Walkley. Wolf mặc giáp đỏ, nắm giữ quân quyền trong tay, có thể nói toàn bộ quân đội trong đế quốc đều do hắn quản hạt. Walkley, người mặc áo trắng, đứng bên cạnh, thân mặc áo trắng chính là Walkley, người phụ trách tài chính, dân sinh, cũng như các chức vụ quan trọng khác như chọn lựa và bãi miễn quan chức. Wolf và Walkley, quyền lực của bọn họ nhìn qua rất lớn, nhưng thực tế, bọn họ chỉ muốn tìm kiếm những người mà mình tín nhiệm. Từ từ phân tán quyền lực trong tay ra ngoài, dù có lời nói của cả hai, nhưng nếu không có người trợ giúp, ngay cả 24 giờ không nghỉ cũng không thể hoàn thành mọi việc. Tất cả các quan chức đều quỳ xuống dưới đất, mặc dù trong lòng họ đầy nghi hoặc, nhưng sự xuất hiện của Tân Vương là dấu hiệu cho thấy quyền lực đế quốc sẽ được thống nhất lại. Chỉ cần qua vài năm ổn định, biên cương dị tộc và các lãnh chúa sẽ không còn là mối đe dọa ngoại xâm nữa. Khi tất cả các quan chức vẫn còn quỳ dưới đất, Tô Hiểu đã bước ra khỏi điện. Khi thấy Tô Hiểu đi ra ngoài, Wolf theo bản năng định tiến lên cùng hắn. Walkley, hắn thấp giọng gọi. Wolf dừng bước, liếc nhìn Tô Hiểu đang bước ra từ trung điện, rồi nhìn những quan chức đang quỳ rạp dưới đất. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở Walkley. Walkley lắc đầu, rồi nói, chúng ta phải tiếp tục quản lý quốc gia này, đúng, như vậy phải không? Wolf lùi lại gần vương tọa, đúng vậy. Walkley tiến lên một bước, nắm giữ một nửa quyền lực của đế quốc trong tay hắn. Trong tiền điện, Tô Hiểu đi tới trước điện, nhìn những người đang thanh lý vết máu của binh lính biên tái. Ngươi từ bỏ vương quyền như vậy sao? Hắn hỏi. Nếu ngươi đồng ý, Wolf và Walkley sẽ ủng hộ ngươi. Lão thần côn đứng bên cạnh Tô Hiểu, vẻ mặt hắn ung dung, cảm giác gánh nặng trên vai giường như biến mất. Khi Sayeto ngồi lên vương tọa, đừng giả bộ hồ đồ, Tô Hiểu lên tiếng, tay đè lên chuôi đao, đoạt quyền chỉ là một quá trình, hắn đến thế giới này không phải để xưng vương, nếu không chết, ở một thế giới nào đó, hắn còn phải trải qua nhiều thế giới khác, hắn không thể mang vương quyền vào thế giới này. Vì vậy, đối với Tô Hiểu, sự mạnh mẽ của bản thân quan trọng hơn vương quyền, bởi rốt cuộc, hắn không phải là cư dân của thế giới này, nơi đó tuy vắng lặng một thời gian, nhưng nếu chúng ta tiến vào, sống sót mà ra ngoài, cũng không quá một phần mười, vắng lặng. Tô Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lão thần côn, không dài, Tử Tịch Thành sẽ vắng lặng trong vòng hai tháng. Cư dân nơi đó sẽ rơi vào trạng thái hồn mê sâu, cho dù có thức tỉnh, họ cũng sẽ yếu đi rất nhiều bởi sự xuất hiện của Tân Vương. Đây là tin tức tốt. Tô Hiểu hướng vương cung mà đi, lão thần côn thở dài, chỉ có thể theo sát phía sau, mới vừa ra khỏi vương cung. Ngoài cổng chính đã có Bố Bố Uông và A Mỗ đợi từ lâu. Mặc dù cuộc tranh đoạt quyền lực đã kết thúc, nhưng công việc của Tô Hiểu mới chỉ bắt đầu. Hắn muốn tiến vào Tử Tịch Thành. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng theo tình báo mà Tô Hiểu có được, hắn có thể thu được không ít lợi ích từ đó. Điều đầu tiên chính là thu thập toàn bộ Hắc Vương Sáo Trang. Muốn đạt được điều này, Tử Tịch Thành chính là địa phương không thể thiếu. Theo như điều tra tình báo của Tô Hiểu, rất nhiều cực tù đã biến mất trong Tử Tịch Thành. Những cường giả này, sau khi đạt đến một trình độ nhất định, cảm thấy không thể tiến xa hơn nữa. Sức chiến đấu của họ lúc này đã có thể sánh ngang với các thần linh thời xưa của thế giới này. Vì vậy, họ mới được người đời tôn xưng là thánh tu. Khi những thánh tu này đến tuổi già, họ đều không hẹn mà gặp tiến vào Tử Tịch Thành. Điều duy nhất mà Tô Hiểu thu thập được từ các tin tức là một câu nói, được khắc trên một mảnh kim loại vỡ, chúng ta đã đạt được những gì mình truy cầu, trong tĩnh mịch này, suốt đời không hối tiếc, cam nguyện thử một lần. Phương pháp tu hành của cực tu chủ yếu dựa vào thể ngộ. Tô Hiểu đã nghiên cứu rất nhiều về những thể ngộ này, thậm chí nhờ đó mà nâng cao được hai cấp trong đao thuật, đạt đến trình độ tông sư. Tuy nhiên, những di vật của thánh tu mà Tô Hiểu thu thập được chỉ có một mảnh kim loại nhỏ. Phải biết rằng, Tô Hiểu là một trong hai đại nhân vật đứng đầu đế quốc. Những thứ hắn muốn sưu tập dưới sự tìm kiếm không ngừng của vô số người, cuối cùng cũng chỉ có thể thu được duy nhất một mảnh kim loại vỡ. Ngoài những di vật của Hắc Vương và Thánh Tu, một thứ khác trong Tử Tịch Thành cũng rất hấp dẫn Tô Hiểu. Đó chính là Hắc Ám Chi Nguyên. Tô Hiểu đã thử nghiệm nhiều phương pháp, nhưng không chỉ chưa thu được Hắc Ám Chi Nguyên, mà ngay cả bản chất của nó hắn cũng vẫn chưa rõ ràng. Phải biết rằng, khi mới bước vào thế giới của Hắc Vương, trong phần giới thiệu của Luân Hồi Nhạc Viên, Hắc Ám Chi Nguyên được mô tả là có cấp độ tương đương với thế giới Chi Nguyên. Thế giới Chi Nguyên có thể giúp Tô Hiểu thu được chân thực thuộc tính, nhưng thông qua Hắc Ám Chi Nguyên, hắn có thể thu được gì? Hiện tại vẫn chưa thể biết rõ. Chân thực thuộc tính giống như nền đất, nếu không có tố chất thân thể đủ mạnh để chống đỡ, dù cho đao thuật của Tô Hiểu có mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, thì cũng không thể phát huy hết sức chiến đấu. Hắc Vương Sáo Tràng, Thánh Tù để lại, và Hắc Ám Chi Nguyên, ba điều này là đủ để Tô Hiểu quyết định mạo hiểm thăm dò Tử Tịch Thành. Lão thần côn, Tử Tịch Thành ở đâu? Tô Hiểu hỏi, ngữ khí chắc chắn, không hề nghi ngờ, ngươi muốn đi đến nơi đó, lời nói dễ, nhưng ít nhất phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Lão thần côn đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng vẽ một đường quanh bốn phía, nhìn về phía xa xăm, hắn chuẩn bị thực hiện lời hứa mà mình đã cam kết trước đó. Thánh Thành trong lúc vô tình xuất hiện biến hóa. Vào chiều hôm đó, nhiều tin tức tốt đã truyền đến vương cung. Bắc cảnh lĩnh chủ đã lui quân, đồng thời phái sứ giả tới hòa đàm. Tây cảnh dị tộc cũng tiến hành một cuộc di chuyển quy mô lớn. Có vẻ như chúng muốn rút lui về ba đại rừng rậm, nơi đó mặc dù vật chất dồi dào, nhưng dã thú hoành hành, chất không thích hợp để cư trú. Đế quốc, quân đội phần lớn đều thu thập chiến thú từ nơi đó, bắt chúng từ khi còn là con non, sau đó nhân công gầy giống. Tuy nhiên, qua ba đời, chiến thú sẽ mất đi bản tính dã thú. Năm cảnh dị tộc vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn. Có người đồn rằng, dị tộc ở đó đã kết minh với hai vị lĩnh chủ, dù sao đi nữa. Chuyện này nhìn qua cũng như là một cuộc dãy rùa trước khi chết. Những việc này Tô Hiểu không mấy quan tâm. Wolf và Walkley sẽ lo liệu có thể giải quyết hay không. Hắn muốn xem thử năng lực của bọn họ ra sao. Trong hữu ngự trang viên, dù hiện tại Tô Hiểu chỉ là một công tước, hơn nữa lại là công tước có Tân Vương phong lâm, nhưng tòa trang viên này vẫn như cũ có quân đội đóng quân, phòng thủ cực kỳ kiên cố, không thua gì vương cung. Thậm chí muốn vào đây, còn khó hơn vào vương cung. Tại một gian phòng nghị viện, rộng hơn 50 mét vuông, Tô Hiểu trong tay ném lên một viên tinh thạch màu đỏ nhạt. Viên tinh thạch này bên trong đầy vết rách và tơ máu, nhưng nó lại là linh hồn kết tinh. Linh hồn kết tinh, chất lượng thấp, long lổ, nơi sản xuất Hắc Phương tọa đại lục loại hình, thứ cấp hiếm, có sử dụng hiệu quả. Tính chất long lổ của linh hồn kết tinh đã được xử lý đặc biệt, không thể dùng để tăng cường năng lực, cũng không thể dùng làm nguyên liệu chế tạo. Giá bán vật phẩm này không thể thu lại khả năng. Lão thần côn gọi vật này là Tí Hộ Chi Thạch. Hắn nói rằng trên đại lục đá linh hồn vốn rất hiếm có, đây từng là vật phẩm yêu thích của nhóm thần linh, nhưng không hiểu sao hơn 300 năm trước đá linh hồn không còn xuất hiện nữa. Có thể nói mỗi viên dùng đi là thiếu đi một viên. Ban đầu những linh hồn kết tinh này có phẩm chất không tồi, cho đến khi lão thần côn đem chúng ra công thêm một lần nữa, khiến chúng trở nên long lổ như vậy. Lão thần côn đã kết hợp linh hồn kết tinh, máu tươi của cư dân Tử Tịch Thành, vĩnh hằng lực lượng thể rắn và lông chim paro lại với nhau, rồi đập nát, cho vào một lọ, làm lạnh ở nhiệt độ thấp để tạo ra Tí Hộ Chi Thạch. Lão thần côn rất chắc chắn nói rằng, chỉ có vật này mới có thể bảo vệ người và Tử Tịch Thành, nếu không sẽ bị nơi đó đồng hóa. Theo phán đoán của lão thần côn, Tô Hiểu có thể chống đỡ khoảng 10 phút trước khi bị đồng hóa. À, mỗi tối đa chỉ có thể chịu được 7 phút, còn bố bố bốm thì không thể xác định được. Lão thần côn chính mình, hắn chỉ có thể chống đỡ trong vài giây trước khi bị đồng hóa. Với Tí Hộ Chi Thạch, khác hẳn, chỉ cần vật này tiếp xúc với da, ít nhất có thể chống đỡ trong khoảng 10 đến 12 giờ không bị đồng hóa, tổng cộng có 15 viên Tí Hộ Chi Thạch. Nếu chia đều, Tô Hiểu có thể nhận được 3 viên, viên này cũng chính là có thể ở Tử Tịch Thành dừng lại trong khoảng 40 giờ. Người xác định vật này hữu hiệu sao? Tô Hiểu nhíu mày, Tí Hộ Chi Thạch cùng 3 loại tài liệu kia vẫn còn đáng tin, nhưng Paro Chim Long lại nghe có vẻ cao siêu, thực ra chỉ là lông chim mà thôi. Lão thần côn trước kia từng định dùng long ngỗng, nhưng tình cờ một con paro chim rơi vào tiểu giáo đường. Hắn liền bắt lấy và quyết định dùng làm tài liệu, hẳn là hữu hiệu. Quang Chi Thần sẽ che chở chúng ta. Lão thần côn cười cợt, cái cười của hắn nhìn có chút bất lương. Từ khi không còn phải lo lắng, hắn hoàn toàn trở thành một kẻ thần côn, hẳn là, khắc, chắc chắn hữu hiệu. Nhưng vấn đề là số lượng, mỗi người chỉ có thể mang theo 3 viên. Lão thần côn cầm lấy viên Tí Hộ Chi Thạch, việc chế tác vật này lúc này đã không kịp nữa, nó cần được làm lại ít nhất 1 tháng mới có thể sử dụng. Ý gì? Tô Hiểu không thể không hoài nghi. Lão thần côn luôn nói mạch lạc, nhưng hắn lại không thể tính toán rõ ràng được. Ý là, chúng ta cần một siêu phàm giả. Lão thần côn giải thích tiếp, người này phải có năng lực tự vệ, chỉ cần chúng ta tiến vào Tử Tịch Thành, sẽ nhất định gây ra tiếng động, khi đó tất cả cư dân trong thành sẽ bị thu hút tới. Chúng ta không thể tránh khỏi chiến đấu, mà một khi bị phát hiện, bọn chúng sẽ ra tay, chỉ một chút thôi là có thể tiêu diệt chúng ta. Lão thần côn với ngữ khí rất hòa nhã nói ra lời kinh sợ đó. Có thể tưởng tượng được, một khi Tô Hiểu cùng đám người bị cư dân Tử Tịch Thành vây khốn, thì chắc chắn sẽ phải chết, trừ khi hắn từ bỏ hết thảy lợi ích của thế giới này, và dùng cổ xưa đồng hồ dây cót cưỡng chế trở về. Tuy nhiên, thế giới của Hắc Phương không phải là một thế giới sinh mệnh, điều đó sẽ khiến cho tốc độ quay trở lại của cổ xưa đồng hồ dây cót trở nên chậm lại. Hơn nữa, Tử Tịch Thành là một khu vực siêu nguy hiểm, ngay cả khi có dùng cổ xưa đồng hồ dây cót, chỉ cần rắc một tiếng, hiệu lực sẽ biến mất. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ không thể thoát khỏi, chắc chắn sẽ chết, dù hắn có là liệp sát giả hay diệt pháp chi ảnh, cuối cùng cũng phải chết. Người có thấy Hera chưa? Người hẳn là hiểu rõ, cư dân Tử Tịch Thành không phải hoàn toàn không có trí khôn. Hera khô khan và mất cảm giác như vậy, chính là vì hắn đang bị một nguồn sức mạnh bài xích. Trong Tử Tịch Thành, hắn sẽ tỉnh táo hơn nhiều, đầu óc của hắn, Romer, một nguyên lão, khi đứng trước mặt hắn cũng không dám thở mạnh. Lão thần côn nhớ lại những ngày tháng khi cùng Hera hợp tác, hắn vừa tiếc nuối vừa tức giận. Khi đó, Hera là tả ngự, còn hắn là hữu ngự. Nếu hai người hợp tác, lão thần côn cảm thấy mình như kẻ ngu ngốc, luôn bị đối phương tính kế, mà hắn lại phải nhẫn nhịn nuốt giận trong lòng. Vì vậy, chúng ta cần một người có thể che đậy âm thanh, cảm giác và chấn động của siêu phàm giả. Một khi xảy ra chiến đấu với cư dân tử tịch thành, siêu phàm giả ấy phải lập tức tạo ra một khu vực cách ly. Như vậy, chúng ta mới có thể thâm nhập vào tử tịch thành. Có lý do, người có nhân tuyển rồi, chứ, đương nhiên, không có, tôi hiểu mỉm cười nhìn lão thần côn. Nếu không phải là cộng sự lâu năm, hắn nhất định đã ném đối phương ra khỏi cửa sổ. Zeus, tôi hiểu vừa dứt lời, Zeus liền đẩy cửa bước vào. Tiểu tử này, gần đây có vẻ rạng rỡ, y phục rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều, mái tóc đen lộn xộn cũng đã được chải chuốt gọn gàng. Đi gọi Wolf, mời hắn tới. Vâng, Zeus, nhanh chóng rời đi. Chỉ khoảng 10 phút sau, trên người hắn mặc giáp đỏ, phía sau có vài tên thân vệ, Wolf theo sau đã đến. Đại nhân, Cocolin công tước, có chuyện gì? Wolf giơ tay lên, ra hiệu cho thân vệ phía sau lui xuống, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó cười hì hì, bước đến phía sau Tô Hiểu, rồi bán cung chào. Đại nhân, có dặn dò gì? Đừng gọi ta là đại nhân, ngươi hiện tại đã là hữu ngự, đúng, đại. Wolf miệng khép mở, nhìn vẻ khó chịu, vẫn không che giấu được. Tôi hiểu liếc nhìn Wolf, Wolf lập tức co lại đầu, nở nụ cười, vẫn như cũ, vẻ mặt tiện hề hề. Đi giúp ta tìm một siêu phàm giả, không yêu cầu gì khác. Nhưng nếu năng lực của hắn có thể che đậy âm thanh, cảm giác và chấn động, thì càng mạnh càng tốt. Tuân mệnh, hai ngày, không, một ngày là có thể làm xong. Wolf trả lời thẳng thắn, như mọi khi, hừm. Đi đi, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là hữu ngự, dưới một người, trên vạn người, ta, Wolf, muốn nói lại thôi, trong lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. Đi đi, phải, Wolf, rụt lui. Lão thần côn đứng bên cạnh lắc đầu, hắn quả thật không hiểu quyền lực, Wolf, không dùng một ngày, để phán đoán. Kỳ thực hắn, đã dựa vào quyền lực thống soái nguyên bản của mình, mà hiện tại, hắn là hữu ngự của đế quốc, vì vậy, chỉ mất 5 tiếng. Hắn đã tìm ra những nhân tuyển phù hợp, từ hồ sơ của đế quốc, có 17.529 tên siêu phàm giả, trong đó hắn lựa chọn ra 5 người, rồi tiếp tục sàng lọc, cuối cùng chọn ra một người ưu tú nhất. Đại nhân, người tìm được rồi, có muốn, Wolf đứng sau lưng Tô Hiểu, làm thủ thế hỏi dò. Hắn định hỏi xem có nên tiêm dược vật vào tên siêu phàm giả kia để khống chế y hay không, tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, chỉ có 7 giờ ngắn ngủi trôi qua, Wolf lại quên mất Tô Hiểu đã từng dặn hắn phải xưng hô là đại nhân. Có lẽ, Wolf đã dần quen với cách xưng hô này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.